Con đường bá chủ chương 343, Băng Lang, Thiên Hồ, Long Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nghe vậy hơi trầm ngâm, 43 thì không biết lần này diệt đi Bạch Sa Hoàng Triều đem về bao nhiêu điểm danh vọng. Bất quá không quá mức nóng vội, hắn vẫn còn phần thưởng nhiệm vụ chinh phục mẹ vợ hoàn thành chưa kịp triệu hoán đấy. Phần thưởng của chinh phục mẹ vợ là một lần triệu hoán vũ kỹ, một lần triệu hoán huyết mạch. Trước hết triệu hoán vũ kỹ đi, Lạc Nam âm thầm hạ lệnh. Kèng, bắt đầu tiến hành triệu hoán vũ kỹ, thời gian đếm ngược 90 giây. Âm thầm cơ giới của hệ thống vang lên, Lạc Nam âm thầm chờ mong, vũ kỹ đếm ngược 90 giây đã rất lợi hại rồi, phải biết trước đó khi triệu hoán linh cấp cực phẩm thân pháp cũng chỉ có 21 giây mà thôi, chứng tỏ vũ kỹ này vượt qua linh cấp cực phẩm rất nhiều. Không biết mình hiện tại có đủ sức thi triển hay không? Kèng, chúc mừng ký chủ triệu hoán được vũ kỹ chân cấp cực phẩm hợp linh trưởng tầng 2. Con bà nó châu, Lạc Nam vừa nghe xong lập tức nhảy dựng, buộc miệng nói lời thô tục. Hắn không nhịn được ôm lấy thân thể nóng bỏng của Cơ Băng ở gần hôn chụt vào má nàng, khiến giai nhân lạnh lùng nhất thời đỏ mặt. Ha ha, các nàng đúng là phúc tinh của ta, ở cùng càng nhiều bà vợ vận khí càng tốt, ha ha. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Chúng nữ đối với phu quân đột ngột biểu hiện như vậy đã sớm thành thói quen, tên này nhất định là lại được sư phụ Kim Nhi cho thứ gì tốt. Quả thật đúng là thứ tốt, thông tin về hợp linh trưởng tầng 2 đã lập tức xuất hiện trong đầu Lạc Nam, ở tầng 2 của hợp linh trưởng, người thi triển có thể dung hợp đến tận 6 loại thuộc tính, uy lực trực tiếp vượt qua hợp linh trưởng tầng 1 theo cấp số nhân. Phải biết tầng 1 chỉ là thiên cấp cực phẩm mà thôi, vậy mà tầng 2 lại trực tiếp vượt qua linh cấp, đạt đến thẳng chân cấp. Quá mức kinh khủng, nếu để đám lão quái vật độ kiếp kỳ trên tinh cầu biết có kẻ sở hữu chân cấp cực phẩm vũ kỹ, chỉ sợ sẽ lập tức điên cuồng truy sát hắn. Nếu có hợp linh trưởng tầng 2 sớm hơn, Tần Thiên đừng hòng dễ chịu. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, bị tên kiếm tu này thành công cứu Bạch Thiên hắn vẫn còn canh cánh trong lòng đấy. Nhân lúc vận khí còn tốt, Lạc Nam được đà làm tới. Triệu hoán huyết mạch đi, kèng, bắt đầu triệu hoán huyết mạch, thời gian đếm ngược 550 giây. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Lạc Nam nghe số thời gian đếm ngược âm thầm gật gù, triệu hoán nghịch long huyết mất đến 1.000 giây, huyết mạch này hơn một nửa thời gian của nghịch long huyết cũng tạm ổn rồi. Chỉ là không biết có phù hợp bà vợ nào hay không mà thôi. Thời gian tích tắc trôi, đến khi âm thanh của hệ thống vang lên cũng là lúc sắc mặt Lạc Nam trở nên cổ quái. Kèng, chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch thần thú, Nguyệt Dạ Băng Lang. Lang, đây không phải là sói sao? Lạc Nam không biết vui hay buồn. Nhắc đến chó sói, có vô số câu chuyện về giống loài này, có tiêu cực cũng có tích cực. Nguyệt Dạ Băng Lang là giống loài biến dị trong ngân lang tộc, diện mạo rất xinh đẹp lộng lẫy, công tử đừng lo ngại. Kim Nhi mở miệng cười duyên, mạnh không? Lạc Nam hỏi thăm, cái tên huyết mạch vừa nghe qua đã biết thích hợp với gì nhỏ Liễu Thi Cầm, bởi vì nàng tu luyện chính là băng Nguyệt Dạ Phong Kinh. Nhưng hắn không muốn để nàng luyện hóa huyết mạch quá yếu. Lang tộc tại tiên giới, địa vị mặc dù không sánh bằng những thần thú chính tông như Long Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tuyệt đối có thể sánh ngang các chủng tộc như Cửu Vĩ Thiên Hồ, Khổng Tước. Hơn nửa dưới ánh trăng chiến lực càng là đề thăng gấp mấy lần. Kim Nhi cung cấp một chút thông tin, rất sợ Lạc Nam bỏ hoang phế huyết mạch này. Lạc Nam nghe vậy cũng cảm thấy không tệ, ý niệm vừa động. Bình ngọc trong suốt đã xuất hiện trên tay. Hù u, có tiếng sói chu vang vọng đất trời, một hư ảnh lấp lánh xuất hiện trên trời cao. Thật xinh đẹp, chúng nữ hai mắt tỏa sáng, kinh diễm không thua Mộc Thanh Tước. Chỉ thấy hư ảnh vừa xuất hiện là một con sói với bộ lông trắng muốt như tuyết bay, tứ chi linh hoạt ngự trị trên không trung, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, giữa trán nó có ấn ký hình trăng khuyết. Điều đáng nói chính là trên lưng con sói này lại mọc ra một đôi cánh băng như pha lê, hút hồn đến cực điểm. Cái này, bên trong Thi Cầm cung, Liễu Thi Cầm đang ngồi tu luyện đột ngột mở mắt, thân hình yểu điệu nhẹ nhàng rung rẩy, một cảm giác rung động xuất hiện dâng lên trong cõi lòng nàng, hết sức khó hiểu. Không nhịn được, Liễu Thi Cầm rời khỏi cung điện, đứng trên tán cây cung đỉnh thụ, ngơ ngác nhìn hư ảnh đang hiện hữu kia. Hú, hư ảnh của Nguyệt Dạ Băng Lang vậy mà quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Cầm ngửa đầu chu lên, dường như nhận định nàng vậy. Bình ngọc trong tay Lạc Nam hơi rung, nó lơ lửng bay vút lên không trung, đến bên cạnh Liễu Thi Cầm trong sự kinh ngạc của hắn và chúng nữ. Kim Nhi, chuyện này, Lạc Nam hơi khó hiểu hỏi thăm, người sáng tạo nên công pháp băng Nguyệt Dạ Phong Kinh mà Liễu Thi Cầm tu luyện chính là dựa vào thần thú Nguyệt Dạ Băng Lang làm cảm hứng. Kim Nhi mở miệng giải thích, đây là dây mơ rể má trên tiên giới, nàng không thể tiết lộ quá nhiều. Lạc Nam nghe vậy bừng tỉnh, trách không được Liễu Thi Cầm và huyết mạch Nguyệt Dạ Băng Lang xảy ra cộng hưởng như vậy. Xem ra đã là duyên phận. Phu quân, đó là huyết mạch chọn chủ sao? Chúng nữ còn lại hơi u oán, các nàng bị vẻ đẹp của Nguyệt Dạ Băng Lang khiến cho mê mẩn đấy. Ha ha, Nguyệt Dạ Băng Lang chỉ thích hợp với dì nhỏ, các nàng đừng ghen tị. Lạc Nam cười nói, Tiểu Nam, ta cảm giác giọt máu này thật thân thiết, có thể luyện hóa sao? Liễu Thi Cầm ánh mắt ôn nhu vuốt ve bình ngọc, không dám nhìn xuống hắn và chúng nữ đang trần truồng, mở miệng hô lên. Tạm thời chưa được, bất quá một thời gian nữa ta sẽ tìm cách. Lạc Nam cười nói, đợi hắn đạt được lượng lớn ôn huyết dịch, khi đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Liễu Thi Cầm gật đầu, cẩn trọng thu bình ngọc vào, lúc này lại tiến vào Thi Cầm cung, trong lòng ngọt ngào như được nếm mật, thì ra hắn có chuẩn bị huyết mạch thích hợp cho nàng. Nàng không cùng hắn song tu nên tốc độ khôi phục chậm hơn chúng nữ, phải tranh thủ thời gian. Mở ra cửa hàng may mắn đi, Lạc Nam hạ quyết tâm phải nâng cấp cửa hàng trong lần này. Kèm, cửa hàng may mắn mở ra, điểm danh vọng hiện có 75 tỷ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Lạc Nam vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, từ lần trước sau khi mua huyết mạch Thanh Phong Dực Long cho Diễm Điệp Tình, hắn chỉ còn hơn 20 tỷ điểm. Vậy mà giờ đây đã lên đến con số kinh người 75 tỷ, có thể thấy trong 2 tháng qua, việc hậu cung xuất thế tiêu diệt Bạch Sa Hoàng Triều mang lại chấn động khủng bố như thế nào. Hoàn toàn không thua các độ kiếp kỳ xuất động, trên toàn thể tinh cầu có bao nhiêu cửu cấp thế lực chứ? Đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà bị hậu cung của Lạc Nam diệt đi, sau đó còn đem top 5 hoàng kim bảng là Tần Thiên đánh cho chật vật chạy trốn, tin tức như vậy không bạo tạc mới là chuyện lạ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hậu cung chưa đủ sức diệt một cái cửu cấp thế lực. Lần này thành công là nhờ Bạch Sa Hoàng Triều xảy ra nội đấu, hậu cung chỉ đóng vai trò hỗ trợ phe cánh hoa ra mà thôi. Chưa kể còn có thêm dị thổ gia nhập ở lúc mấu chốt. Nếu xét thực lực tổng thể của Bạch Sa Hoàng Triều trong trường hợp Hoa Gia không tạo phản mà lại trung thành với Hoàng thất, độ mạnh mẽ của nó không cần phải nói. Băng Huyền Đế Quốc không nghe nói có gia tộc dưới trướng xảy ra mâu thuẫn, vậy thực lực chỉnh thể của bọn hắn sẽ tương đối kinh khủng đấy. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Lần này trở về Băng Thiên Đại Lục, hắn muốn cầu thân toàn bộ chúng nữ cho các nàng một danh phận, hoàn thành nghĩa vụ của một nam nhân. Băng Huyền Đế Quốc đương nhiên phải đi một chuyến để cầu thân Băng Lam Tịch, sau đó mới yên tâm theo Võ Tam Nương tu luyện. Về phần tiểu tử Băng Dũng, Lạc Nam cũng sẽ hỗ trợ hết mình, có ngồi lên được ngai vàng hay không phải xem bản lĩnh của hắn. Dẹp tạp niệm qua một bên, chú tâm đến các loại vật phẩm trên cửa hàng. 1. Thái cực quyền thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, giá bán 1 vạn điểm danh vọng. 2. Huyết mạch linh hầu, giá bán 1 tỷ điểm danh vọng. 3. Dưỡng nhan đan cực phẩm X10, giá bán 5.000 điểm danh vọng. 4. Phá sơn ấn thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, giá bán 7.000 điểm danh vọng. 5. Dịch cân kinh thiên cấp cực phẩm công pháp, giá bán 2 vạn điểm danh vọng. Làm mới đi, Lạc Nam sau khi mua dưỡng nhan đan, lập tức quyết định vật phẩm thiên cấp đã không bị hắn đếm xỉa, mà huyết mạch linh hầu quá mức cùi bắp, có cho hắn cũng không thèm. Cửa hàng rất nhanh làm mới, lần này chẳng có thứ gì đáng mua, Lạc Nam lập tức làm mới liên tục bằng tốc độ bàn thờ. Điểm danh vọng không ngừng tiêu hao, mãi đến khi một vật phẩm xuất hiện gây nên sự chú ý của hắn. Huyết mạch thần thú cửu vĩ thiên hồ, giá bán 9 tỷ điểm danh vọng. Có nên mua hay không đây? Lạc Nam lâm vào cảnh xoắn xít, huyết mạch này lập tức khiến hắn nhớ đến tiểu hồ ly mê người thất giai sở hữu thiên sinh mị cốt kia. Ngoài ra còn có thiếu nữ thiên tài trên thiên yêu bảng có tên Hồ Ngọc Nghiên từng ra mặt giúp hắn ở U Nguyên Đại Lục. Lạc Nam là người trọng tình, ai giúp hắn dù là chuyện nhỏ cũng sẽ ghi nhớ trong tim. Tiểu Hồ Ly Thất Giai và Hồ Ngọc Nghiên đều là hồ tộc, huyết mạch cửu vĩ thiên hồ có sức hấp dẫn không cần phải bàn. Bất quá hắn không có kế hoạch đi U Nguyên, hơn nữa đột nhiên mang huyết mạch theo tặng có chút đương đột, với lại huyết mạch chỉ có một, phải tặng cho ai đây? Lạc Nam vẫn chưa biết hai nữ nhân hồ tộc hắn vừa nghĩ đến thật ra là một đôi sư đồ. Công tử cứ mua để dành, dù sao hiện tại đang giàu. Ngày sau tùy theo duyên phận, hoặc nếu không thì để bất kỳ nữ tử nào trong hậu cung luyện hóa cũng được. Kim Nhi cho ra kiến nghị, huyết mạch cửu vĩ thiên hồ không nhất thiết phải để hồ tộc luyện hóa, nhân loại luyện cũng được mà. Lạc Nam suy nghĩ thông suốt, xác nhận mua, điểm danh vọng lập tức tiêu hao 9 tỷ. Hì hì, nếu thành công tán gái. Một cái huyết mạch đổi một cái thiên sinh mị cốt vào hậu cung, lời to. Chấm, Kim Nhi cười khúc khích, số nha đầu, ngày càng xấu xa. Lạc Nam giờ khóc giờ cười tiếp tục làm mới cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. từng kiện vật phẩm trôi qua, chúng nữ thấy Lạc Nam trầm tư cũng không đến quấy rầy hắn, mặc vào bikini bơi lội thư giãn, thích thú vô cùng. Lần đổi mới thứ 150, lại có huyết mạch xuất hiện. Huyết mạch, thái cổ long tượng giá bán 10 tỷ điểm danh vọng, lần này Lạc Nam không lưỡng lự, trái lại lập tức ấn mua. Chỉ nhìn tên, hắn lập tức biết nên dành cho ai rồi. Long tượng, loài thần thú lai giữa rồng và voi, mặc dù không phải long tộc chân chính, nhưng sức mạnh và khả năng phòng ngự của nó cũng khiến vô số chủng tộc phải e dè. Kim Nhi tấm tắt chép miệng, loài thần thú này cực kỳ khan hiếm, dù sao long và tượng giao phối là trường hợp rất hy hữu trong giới thần thú, một thời đại chưa chắc xảy ra một lần, hậu duệ của chúng đã ít lại càng thêm ít. Có thể nói long tượng còn hiếm thấy hơn chân long. Hống, bình ngọc xuất hiện, âm thanh gầm khiếu lập tức khiến cổ hùng chấn mục thổ ngã cái bịch trên mặt đất, nó thật giật mình. Chỉ thấy giữa không trung, một hư ảnh khổng lồ to hơn cả cung đình thụ bá khí hiển hiện. Đó là một con voi lớn uy vũ bất phàm không cách nào để hình dung. Bộ ngà như vuốt rồng vĩ ngạn đâm thẳng lên trời như sẵn sàng xuyên thủng mọi kẻ thù, toàn bộ thân thể khổng lồ lại không có lông lá như loại voi thông thường khác, trái lại được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp vảy rồng xanh thẫm, tạo cảm giác mạnh mẽ mà vững chắc đến cực điểm. Oa oa oa, thật bá khí, thật mạnh mẽ, Linh Nhi thật thích. Băng Linh Nhi như trẻ con nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô nhìn thân ảnh của thái cổ long tượng, khóe môi xinh đẹp thậm chí trào cả nước miếng. Cô nàng này vốn ưa thích thứ gì to lớn và bạo lực, huyết mạch của thái cổ long tượng quả thật phù hợp nàng đến cực điểm. Lạc Nam cười, cầm bình ngọc ném vào tay nàng, yêu cô ra nhát, yêu cô ra chết mất thôi. Băng Linh Nhi cười khúc khích ném cho hắn một cái hôn gió, thích thú cầm bình ngọc lăn qua lộn lại, ánh mắt yêu thích không rời. Nàng cảm nhận được trong giọt máu kia ẩn chứa lực lượng đủ khiến mình nổ tung, trở nên cường đại hơn bao giờ hết, bất quá nghe lời Lạc Nam tạm thời không thể luyện hóa. Chúng nữ thấy Lạc Nam không ngừng tung ra huyết mạch lập tức hứng thú bừng bừng vây lại xung quanh hắn, tâm tình bơi lội hoàn toàn ném mất. Phu quân, đó là thần thú gì? Thật mạnh mẽ, Nam Cung Uyển Dung cảm giác uy áp của long tượng vừa biến mất nhẹ giọng nói ra. Thái cổ long tượng, một gia hỏa con lai của voi và rồng, chỉ là không biết đâu là cha đâu là mẹ. Lạc Nam cười ha ha, liên tiếp mua được huyết mạch khủng khiến tinh thần hắn phấn chấn không ít. Long tượng, Bạch Tố Mai thì thầm, dựa theo truyền thừa. Thái Bạch thôn tinh xà rất khó phá tan phòng ngự của yêu thú này. Bất quá nàng cũng không sợ, vì long tượng đồng dạng cũng không làm gì được nàng, hai bên cân sức ngang tài. Lạc Nam thấy chúng nữ ra vẻ chờ mong, hắn cũng nhanh chóng tiếp tục làm mới cửa hàng. Chân lý chúng nữ là phúc tinh lại một lần nữa được kiểm chứng, khi các nàng vừa tụ hợp lại xung quanh. Chỉ sau 10 lần làm mới, lại có tận cùng lúc hai huyết mạch xuất hiện trong mắt Lạc Nam. Hơn nữa đều là hàng khủng, cách chương.